đang vây khốn Thanh Lê đảo tổ Lục Mạn Ca đột nhiên khẽ giật mình. Thần sắc biến buồn, bi thiết đứng lên, thất sư đệ. Sau đó, phù tô bọn người bi thiết âm thanh vang lên liên miên. Thất sư đệ, thất sư đệ, ngoặc kép, thất sư huynh, Hàn Thế Chiết cùng Lôi Ngục đảo tổ đồng quy vu tận. Huyền Cơ đảo môn một các sư huynh đệ bi thương phía dưới. Bảo trì vận chuyển huyền tâm đô thiên đẳng thân đại trận vận chuyển lập tức liền xuất hiện vướng víu cùng sơ hở, nhượng bị vây ở đại trận bên trong Thanh Lê đảo tổ có thoát thân cơ hội. Trong chớp mắt thoát ra huyền tâm đô thiên đẳng thân đại trận. Bất quá, thoát ra huyền tâm đô thiên đẳng thân đại trận Thanh Lê đảo tổ cũng không có bỏ chạy chư thiên, mà chính là nhìn lấy Nhật Nguyệt đảo cung cùng Lôi Ngục đảo cung phương hướng. Thở dài một tiếng, tiếp theo thẳng quay lại Thanh Lê đảo cung, tĩnh tọa mà thủ. Phù tô bọn người tất cả đều ngạc nhiên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,